Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646: Điểm đáng ngờ. Chương 10: Điểm đáng ngờ. Điện thoại di động của ngươi lúc nào rớt? Đêm qua, Trương Hằng nói. Vậy ngươi ở cái nào tòa nhà? Trương Hằng đem sinh viên lâu hiệu báo cho phụ trách phòng quan sát người trẻ tuổi. Hai đơn nguyên năm tòa nhà. Phụ trách phòng quan sát người trẻ tuổi nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Thế nào? À, không, không có gì. Người trẻ tuổi há to miệng, cuối cùng nhưng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Trương Hằng đoán chừng gia hỏa này rất có thể trước đó chụp lén qua hai đơn nguyên năm tòa nhà cái gì. Người, đối kia tòa nhà các gia đình có chút ấn tượng, bất quá hắn lại không dám đem loại chuyện này nói ra. Trương Hằng cũng vui vẻ giả bộ như không nghe ra hắn ý ở ngoài lời. Nhìn phụ trách giám sát người trẻ tuổi đem tối hôm qua thu hình lại điều ra. Cái sau chần chừ một lúc nói, kỳ thật cái này thu hình lại không có tác dụng gì. Vì cái gì nói như vậy? Người biết tòa nhà này ở cái kia có bệnh tâm thần sinh viên đi. Buổi sáng thời điểm bọn hắn báo cảnh trong nhà tới tiểu thâu. Cảnh sát đến điều sao chép giống. Bọn hắn phát hiện cái gì sao? Không có. Cảnh sát đoán chừng tiểu thâu là vây quanh khía cạnh camera góc chết. Từ nơi đó bò lên lầu. Bất quá cũng may cuối cùng cũng không ném thứ gì. Cảnh sát cũng liền không lại tra được. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Từ chối cho ý kiến. Hắn điểm kích tiến nhanh. Đem thu hình lại thả xong. 12 giờ trước còn có một số người tại hai đơn nguyên năm tòa nhà bên trong ra ra vào vào. Bất quá qua sau 12 giờ tuyệt đại đa số người trên cơ bản đều ngủ. Chỉ có một cái ở bên ngoài xã giao nam nhân. Một điểm tả hữu say khướt đi tới lâu bên trong. Nhưng là không có những người khác từ bên trong ra. Mãi cho đến hừng đông. Cư xá cửa ra vào thu hình lại đâu? Trương Hằng lại hỏi. Cửa ra vào cũng muốn sao? Ai nhặt điện thoại di động của ngươi tiện tay nhét vào trong túi cũng nhìn không ra đến a? Người trẻ tuổi lầm bầm một câu, xem ra có chút không tình nguyện, nhưng là làm sao hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Hắn nhìn thấy Trương Hằng nhìn sang, chỉ có thể lại thành thành thật thật tìm được cửa ra vào cặp văn kiện. Trương Hằng lại tốn 10 phút. Tiến nhanh lấy đem cửa ra vào thu hình lại cũng xem hết. Cùng đơn nguyên ngoài cửa cái kia camera khác biệt. Cùng loại Trương Hằng dạng này leo tường chính là sẽ không bị đơn nguyên ngoài cửa camera ghi lại. Mà cửa ra vào thu hình lại, chỉ cần có xe chiếc xuất nhập đều sẽ bị ghi chép. Nhưng mà Trương Hằng cũng không thể ở trong đó tìm tới sinh viên nhà màu đỏ bay đồ. Chẳng lẽ lại ba người cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian một buổi tối sao? Trương Hằng nghĩ nghĩ, hỏi người trẻ tuổi, tại cảnh sát tới tìm ngươi trước đó còn có người nào tới qua phòng quan sát sao? Không có, đi, người trẻ tuổi gãi đầu nói. Trương Hằng lời từ hắn bên trong nghe được một tia chần chờ. Cái gì gọi là không có đi? Ếch, người kiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ tới. Tại cảnh sát tìm ta trước ta nhận được lãnh đạo một điện thoại. Để cho ta cho hắn đưa thứ gì. Ta đại khái rời đi phòng quan sát 10 phút tả hữu đi. Bất quá ta thời điểm ra đi giữ cửa khóa kỹ chờ một chút. Chuyện này cùng ngươi bỏ mặc máy móc có quan hệ gì sao? Ngươi đến cùng là đến nghe ngóng sinh viên ra sự tình. Vẫn là tìm đến điện thoại di động. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng hiểu rõ, xem ra chính mình chậm một bước, phòng quan sát bên trong thu hình lại tám thành là đã bị làm qua bộ kỹ thuật sửa lại. Loại chuyện này chỉ cần đối phương kỹ thuật quá quan mắt thường là rất khó nhìn ra được. Đã sinh viên một nhà đã thanh minh không có ném thứ gì. Cảnh sát bên kia đoán chừng cũng không hội phí công phu đi nghiệm chứng thật giả. Trương Hằng đã ý thức được mình buổi sáng kia thông điện thoại báo cảnh sát có thể có chút qua loa. Chẳng những không có bức sinh viên một nhà hiện ra nguyên hình. Ngược lại có đánh cỏ động rắn hiểm nghi. chủ yếu khi đó hắn còn không rõ ràng lắm sinh viên một nhà đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cũng không nghĩ tới đối phương lại còn có sửa chữa giám sát phương diện cao thủ. Phải biết cảnh sát đến cư xá, đến phòng quan sát tra thu hình lại, ở giữa hẳn là sẽ không cách xa nhau thời gian quá dài. Có thể nhanh như vậy đem thu hình lại tiến hành xử lý. Nói rõ đối phương kỹ thuật năng lực cực kỳ mạnh, Trương Hằng mặc dù cũng có cái LV2 Cracker kỹ năng, nhưng hắn cũng không có trải qua phương diện này huấn luyện. Tự nhận là làm không được. Bất quá chuyện này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chí ít hắn hiện tại biết người trẻ tuổi trong miệng lãnh đạo. Rất có thể cùng sinh viên người một nhà đồng dạng đều đã bị thần không biết quỷ không hay thay thế. Trương Hằng từ người trẻ tuổi nơi đó đã hỏi tới lãnh đạo của hắn danh tự. Lại dùng USB khảo kia hai đoạn bị sửa đổi thu hình lại. Về sau lại khuyên bảo cái sau. Không nên đem ta đến phòng quan sát sự tình báo cho những người khác. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không ngại mình công việc quá dài. Ngươi đến phòng quan sát sự tình nếu như bị người ta biết ném công tác thế nhưng là ta. Người trẻ, tuổi vỗ ngực nói. Về sau trên mặt của hắn lại lộ ra một vòng lúng túng tiếu dung. Còn có cái kia, ngươi nhìn ta đều phối hợp như vậy. Video ngắn sự tình có phải hay không? Video sự tịch ta cũng sẽ không nói cho những người khác. Bất quá ngươi tốt nhất cũng đừng lại làm. Còn có, nhớ kỹ, lúc uống rượu bao ở miệng của mình. Trương Hằng lại cảnh cáo nói, mặc dù xuất sư bất lợi, nhưng là Trương Hằng cũng không có quá mức nhụt chí. Hắn biết lần này cần đối phó đồ vật cũng không đơn giản. Từ sinh viên tao ngộ trên cũng có thể nhìn ra. Bọn chúng cũng đã đi vào thế giới loài người có một đoạn thời gian. Đối với thế giới loài người các loại quy tắc đều rất quen thuộc. Mà lại dùng thậm chí so với nhân loại đều thuần thục. Trước đó liền đem sinh viên trực tiếp chơi tiến bệnh viện tâm thần đi. Trương Hằng đều có thể tưởng tượng đến trước đó sinh viên có nhiều tuyệt vọng. Hắn phát hiện người nhà của mình bị đánh cháo, nhưng mà căn bản không có người tin tưởng hắn. Chung quanh hắn tất cả mọi người chỉ sẽ cảm thấy tinh thần của hắn tật bệnh nghiêm trọng hơn. Cứ như vậy liền không có người lại sẽ tin tưởng hắn. Mà lại hắn mỗi ngày còn muốn cùng những này không biết từ nơi nào tới sinh vật cùng nhau ăn cơm đi. Ngủ. Sinh hoạt tại chung một mái nhà, liền xem như người bình thường, qua một thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ thật uất ức. Bất quá Trương Hằng ngược lại là có thể từ đó phát hiện một ít chuyện. Mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì đem một người sống sờ sờ đánh cháo. Hiển nhiên quá trình này đối bọn chúng tới nói cũng không thoải mái. Nếu không, bọn chúng cũng không cần đem sinh viên đưa vào bệnh viện tâm thần. Lại một mực chờ tới bây giờ mới đem cái này tai họa ngầm cho giải quyết triệt để rơi. Còn cũng có trước trong tin tức kia ba đứa hài tử. Hiện tại xem ra kia khởi ý bên ngoài ngâm nước sự kiện tất nhiên cũng cùng những vật này có quan hệ. Vấn đề là bọn chúng tại sao muốn giết chết kia ba đứa hài tử. Nếu như chỉ là bởi vì chính mình thân phận bị nhìn thấu theo lý thuyết là không đạo lý làm được. Loại trình độ này, bọn chúng đã có thể đem sinh viên người trưởng thành này đưa vào bệnh viện tâm thần bên trong. Tất nhiên cũng sẽ có thủ đoạn khác khống chế ba đứa hài tử. Theo bọn nó phong cách hành sự cũng có thể nhìn ra được. Bọn chúng một mực cực kỳ cẩn thận, tại đánh cháo sau thay thế nguyên chủ nhân thân phận sinh hoạt. Cố gắng dung nhập thế giới loài người, tận lực không làm cho chú ý của những người khác. Mà phát sinh ở bãi sông trên sự tình đều đã trở thành đoạn thời gian gần nhất sốt dẻo nhất tin tức. Cái này hiển nhiên cũng không phù hợp bọn chúng làm việc quy luật. Còn có sinh viên, hắn đã đối những vật này sợ hãi như vậy, vì cái gì còn muốn bốc lên như thế lớn phong hiểm. Từ trong nhà chạy đến, đi vào bãi sông bên cạnh, hai người gặp nhau đêm đó hắn đến cùng ở nơi đó làm gì? Hết chương.